Siêu cấp cưng chiều. Chương 91, 91, cháu cần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, khi Lê Tiếu quay lại sảnh tiệc, Đoàn Nguyên Huy và chủ nhiệm ngành đang đứng trước bục phát biểu diễn văn bắt đầu yến tiệc. Tối nay cậu út Đoàn Nguyễn Huy ăn mặc tùy ý, sơ mi xanh phối với quần tây đen. Tay áo sắn đến khuỷu. Vừa qua 40, trông ông càng chững chạc. Đoàn Nguyên Huy đang cầm micro nói nửa chừng thì nhìn thấy Lê Tiếu. Ông gật đầu như vui mừng. Cô thản nhiên nhếch môi. Bỏ tay vào túi áo băng. Kéo ghế trong góc yến tiệc. Tùy ý ngồi bên tường ở cửa vào. Sau đó, nam sinh ngồi cùng bàn đều trố mắt nhìn nhau. Không khỏi suy tính. Có nên kéo ghế ngồi cạnh Lê Tiếu không nhỉ? Dù gì tối nay cũng là cơ hội hiếm có. Lúc này, Đoàn Nguyễn Huy đằng hắng rồi cao giọng nói. Được rồi, tiệc chia tay chính thức bắt đầu. Các em sinh viên, đừng bảo nhà trường không cho mọi người cơ hội tạo không khí hẹn hò. Ngành tài chính ở sảnh đông bên cạnh có hơn 370 người. Lát nữa mọi người cứ tùy ý chọn lựa. Cơ hội thoát ế ở trong tầm tay. Thầy Anh Minh, tối nay thấy đẹp trai thế. Tôi yêu đại học y chính là cái nổi tình yêu của tôi. Ngay lập tức, toàn bộ sảnh đều sôi nổi hẳn lên. Thời khắc tạm biệt đội sinh viên, dường như ai nấy cũng muốn nổi loạn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Lê Tiếu đã tuyệt tình từ chối nam sinh thứ ba mời rượu mời nhảy. Đoàn Nguyên Huy đứng xem xét hồi lâu thong dong đến cạnh cô. Ông cũng kéo một cái ghế ngồi xuống cười đùa. Lưu Chiết vừa rồi là nam vương ngành sinh học của cháu đúng không? Thằng nhóc cũng đẹp trai mà. Sao cháu từ chối dứt khoát vậy? Lê Tiếu tắt màn hình điện thoại. Liếc nhìn Đoàn Nguyên Huy. Lãnh đạm nói. Cậu út cũng nói rồi đấy. Cậu ta chỉ ở mức cũng đẹp mà thôi. Đoàn Nguyên Huy không khỏi lắc đầu bật cười. Đánh giá cách ăn mặc ngầu lòi của Lê Tiếu. Xem ra, tối nay cháu thật sự không phải đến vì muốn tìm đối tượng. Nữ sinh khác đều ăn diện lộng lẫy. Chỉ có Lê Tiếu nhà họ mặc mỗi áo băng. Lê Tiếu nghiêng đầu, thản nhiên nói. Cháu cần sao? Đoàn Nguyễn Huy tịt ngòi. Trong đám con cháu hai nhà Lê Đoàn, Lê Tiếu nhìn bắt mắt nhất. Không có ngoại lệ. Quả thật cô không cần phải tìm đối tượng trong những trường hợp thế này. Vì không một ai xứng đôi. Mới đó đã gần 7 giờ. Sinh viên trong sảnh bắt đầu kết đôi trò chuyện. Lê Tiếu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Cháu về đây. Đoàn Nguyên Huy buông chân đang bắt chéo xuống. Một tay chống lưng ghế. Về sớm vậy à, lát nữa còn khiêu vũ xã giao nữa. Cháu không tham gia sao? Lê Tiếu dừng bước, nghiêng đầu. Không tham gia, chán chết, được rồi, trên đường về chú ý an toàn. À phải, thứ bảy tuần sau là đại thọ của ông ngoại cháu. Đừng quên chuẩn bị quà tặng. Đoàn Nguyễn Huy vừa nói vừa đứng dậy nhắc nhở. Hai người sóng vai rời khỏi phòng tiệc. Việc này khiến những nam sinh đang nóng lòng muốn thử phải sốt ruột. Thầy Đoàn biết rõ đây là tiệc tối xã giao của sinh viên. Nhưng lại nói chuyện phiếm với Lê Tiếu cả buổi là sao? Có thể cho thanh niên bọn này cơ hội phát huy được không? Màn đêm buông xuống, ánh sáng mờ ảo, Lê Tiếu đi một mình vòng qua suối phun nhân ngư ở trước khách sạn. Tính gọi xe đi thẳng đến cục cảnh sát. Lúc này, một chiếc Bentley màu xám bạc lái ra từ bãi đỗ bên phải dừng lại bên chân Lê Tiếu. Lưu Vân xuống xe, một tay vịn cửa mở hờ. Cô Lê muốn đến cục cảnh sát sao? Cách Trương.